Trương Tuân nhìn Chu Chiêu, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Hôm qua ta nhất thời nóng nảy, lỡ lời vô lễ. Ta không ngờ. Chu Chiêu nhẹ nhàng lắc đầu, không đáp. Hôm qua hắn còn gọi nàng là Chu Chiêu, hôm nay đã thành Chu Thế Muội. Thư phòng của Chương Nhiên vẫn y như hôm qua. Vừa thấy nàng bước vào, ông ta lập tức buông tiếng thở dài, liên tiếp ba lần, ánh mắt nhìn nàng đầy vẻ ai oán. Hiền Điệt, tiểu Chu đại nhân, con làm hại lão Chương ta thảm quá. Hôm qua khi vào cung, bệ hạ nhìn ta chẳng khác gì nhìn một kẻ ngốc. Ta một lòng tin tưởng con, vậy mà con lại giăng bẫy ta. Chu Chiêu nhướng mày. Thế bá nói vậy là sao? Từng câu từng chữ ta đều không hề nói sai, cũng đã làm đúng theo yêu cầu của người. Sao có thể nói là giăng bẫy? Nói không chừng, sau này mọi người còn ca tụng thế bá có con mắt tinh tường, là bá nhạc hiếm có của thế gian. Chương Nhiên nhìn nàng, ánh mắt vẫn mang theo oán trách. Thiên Lý Mã nợ bá nhạc một lần. Ông ta dây dây trán, bước nhanh đến cửa thư phòng, nhìn ra ngoài. Thấy Trương Tuân vẫn đứng canh phía xa, ông ta lúc này mới đóng cửa lại, xoay người nhìn Chu Chiêu, sắc mặt nghiêm túc. Mặc dù con đã thắng cuộc tuyển chọn, nhưng vì con là nữ nhi, không ít người vẫn không phục. Tối qua trong cung ồn ào chẳng kém gì chợ. Họ nói con cướp tiên cơ, trong khi những người khác vừa đến nơi thì cuộc thi đã kết thúc, có phần không công bằng. Bệ hạ và tể tướng đã bàn bạc, hiện giờ con có hai lựa chọn. Một, con không vào đình úy tự, nhưng sẽ được ban thưởng, phong làm quân. Hai, con vẫn có thể vào đình úy tự như quy định của cuộc thi. Nhưng con phải lập được một công lao đủ lớn để chặn miệng thiên hạ, khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Chương Nhiên hạ giọng, giọng điệu nặng nề hơn. Chu Chiêu, con đã từng nghe đến Thiên Anh Thành chưa? Thiên Anh Thành. Chu Chiêu giấu tay ra sau lưng, che đi những ngón tay đang khẽ run. Thiên Anh Thành nằm ở giao điểm giữa ba vùng Đại, Triệu, Yến, là ổ tội phạm mà chẳng ai quản nổi. Thành chủ tên là Tần Thiên Anh, 20 năm trước từng đồ sát cả gia tộc 47 người của mình rồi bỏ trốn đến đó. Từ một sơn trại nhỏ, nay đã xây thành một tòa thành hùng cứ một phương. Chương Nhiên không nhận ra sự khác thường của nàng, cũng không hỏi nàng sẽ chọn phong quân hay vào đình úy tự. Ông ta tuy không xảo quyệt bằng tể tướng, nhưng cũng chẳng ngốc. Tòa thành này chia thành 7 đường bên trong và 12 trại bên ngoài, chuyên làm những chuyện cướp bóc, giết người. Ban đầu, chỉ cần bọn chúng không chọc giận triều đình, bệ hạ vẫn có thể mặc kệ như con châu chấu cuối thu. Nhưng gần đây, có một chuyện lớn xảy ra. Nói đến đây, Chương Nhiên liếc nhìn nàng thật sâu. Lúc con bị giam ở đại lao đình úy tự, có thấy một người bị đánh đến máu thịt bầy nhầy không? Chu Chiêu lập tức nhớ lại cảnh tượng đêm đó, gật đầu ở ngay đối diện ngục giam của ta. Hắn là người của Thiên Anh Thành. Chương Nhiên ném cho nàng một ánh mắt tán thưởng, nhưng không trực tiếp trả lời. Con và Phàn Lê Thâm con trai của Phò Mã Trường Dương đều thuộc nhóm lục tử Trường An. Vậy chắc cũng biết Phò Mã Trường Dương và tiểu tướng quân Phàn Lê Thâm quanh năm rong ruổi bên ngoài làm gì rồi nhỉ? Từ triều trước, Phò Mã Trường Dương đã luôn thay mặt hoàng thất truy tìm các loại bí bảo, thậm chí cả phương thuốc trường sinh. Không lâu trước đây, Phàn Phò Mã phái người hộ tống một món bảo vật vào kinh, nhưng giữa đường lại bị Thiên Anh Thành cướp mất. Dựa vào mật thám ta cài trong thành, triều đình đã bắt được một tên kẻ được giang hồ gọi là Trần Thất Phủ. Nói đến đây, trên mặt Chương Nhiên lộ rõ vẻ ghê tởm. Kẻ này vốn là một sơn tặc, chuyên cướp bóc, sử dụng một cây bạc phủ, rìu bẹt. Hắn có thói quen chém người 7 nhát, hủy hoại thi thể, cực kỳ ghê tởm. Chu Chiêu nghe đến đây, bỗng ngắt lời. Mật thám do ngài sắp xếp. Chương Nhiên lập tức trợn mắt, chỉ vào mũi mình, biểu cảm đầy oan ức. Con nghĩ ta thật sự chỉ biết dựa vào bệ hạ mà sống qua ngày sau. Chu Chiêu không hề chột dạ mà nhìn thẳng vào ông ta. Không phải sao? Chương Nhiên tức đến đau lòng, Hiền Điệt hại ta thấu tâm can. Người cài mật thám không cần quá nhiều bản lĩnh, chỉ cần hai yếu tố, một là biết diễn, hai là trung thành. Giờ con và ta đã cùng ngồi trên một con thuyền, ta cũng chẳng cần giấu giếm nữa. Chu Chiêu khẽ ho một tiếng. Không phải biết diễn à? Ông ta rõ ràng biết Chương Nhược Thanh không phải con ruột, vậy mà vẫn đóng vai phụ thân thương con như thật. Trong này có bao nhiêu là thật lòng, bao nhiêu là giả tạo, hay còn có nguyên do nào khác? Nàng suy nghĩ, rồi chuyển hướng câu chuyện. Vậy tức là, vụ cướp ngục ở đình Úy Tự đêm qua là nhắm vào Trần Thất Phủ. Chương Nhiên nặng nề gật đầu, nhưng không vì vậy mà nguôi giận, thậm chí còn có phần oán trách hơn. Sáng hôm qua con đến báo với ta về vụ cướp ngục, ta lập tức biết có chuyện không ổn. Vừa ra khỏi cung, ta liền đi tìm Lý Hoài Sơn, quả nhiên Trần Thất Phủ đã bị cứu đi. Cũng vì việc này mà ta bị kéo chân, mới đành phái đứa con vô dụng Chương Tuân đi theo con. Chu Chiêu lập tức bừng tỉnh. Nàng đã nghi ngờ, tại sao Chương Nhiên sốt ruột muốn tìm hung thủ như vậy, mà đến lúc tuyển chọn quan viên lại không đích thân đến. Hóa ra là vì bị chuyện này cản trở. Thủ phạm hành động một mình, lại nắm rõ kết cấu nhà lao, dùng mê hương làm lính ngục bất tỉnh, sau đó mở toàn bộ cửa ngục. Không chỉ Trần Thất Phủ biến mất, mà rất nhiều phạm nhân khác cũng chạy trốn. Lý Hoài Sơn đã giấu nhẹm chuyện này. Hắn ra tay ngay sau khi con vừa rời khỏi đình Úy Tự. Chương Nhiên nói xong, ánh mắt nhìn Chu Chiêu có chút đắc ý, nhưng lại pha lẫn một chút chột dạ. Con chắc chắn không đoán ra kẻ cướp ngục là ai đâu. Đêm qua, hắn dẫn Trần Thất Phủ ra khỏi thành, không để lại dấu vết. Lòng Chu Chiêu chấn động, một cái tên đã đến bên miệng. Nhưng không đợi nàng nói ra, Chương Nhiên đã không kìm được mà bật thốt. Chính là Chúc Lê. Chúc Lê. Quả nhiên là Chúc Lê. Sự kinh ngạc trong mắt Chu Chiêu không thể che giấu, Chương Nhiên thấy vậy thì càng đắc ý, râu cũng vểnh lên. Không ngờ đúng không? Đêm qua hắn không đi tuần tra, đội trưởng của hắn Lỗ Đại Hồ nổi giận đùng đùng, trực tiếp đến nhà hắn tìm người. Kết quả, Bắc Quân lại phát hiện hắn bị nhốt dưới hầm rượu, hôn mê suốt mấy ngày rồi. Bột! Trong đầu Chu Chiêu như có một tiếng nổ vang, suýt nữa không khống chế được sự mất bình tĩnh của mình. Vậy là trực giác của nàng đúng. Trên người Chúc Lê có quá nhiều điểm bất thường, một cảm giác quái lạ khó tả. Mà đêm qua, ngay trước cửa Chu Phủ, nàng suýt nữa đã bắt được hắn. Vậy có nghĩa là, Chúc Lê cùng làm giám khảo với Mẫn Tàn Chi hôm đó, vốn không phải Chúc Lê thật, mà là có kẻ đã cải trang thành hắn. Chương Nhiên càng nói càng nhỏ, cuối cùng hầu như chỉ lẩm bẩm. Dạo này lão phu thật sự xui xẻo vô cùng. Chu Chiêu hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên suy tính. Nàng chậm rãi hỏi. Ngài đoán, kẻ đóng giả Chúc Lê chính là mật thám ngài cài vào Thiên Anh Thành. Chương Nhiên thở dài như thể chịu đủ mọi oan ức trên đời. Quả là tạo nghiệt mà. Con gái nuôi lừa ông, Chu Chiêu cũng lừa ông, bây giờ cả mật thám dưới trướng cũng không chừa. Nghĩ đến đây, ông ta uể oải đáp. Đúng vậy, ta vẫn chưa bẩm báo chuyện này, cũng chưa có chứng cứ xác thực, chỉ là phỏng đoán trong lòng. Mật thám của ta am hiểu thuật dịch dung, có mật danh Thiên Diện. Ta chưa từng nhận được tin hắn đến kinh thành, hắn cũng không báo cáo với ta về việc cướp Trần Thất Phủ. Nếu kẻ giả làm Chúc Lê thực sự là Thiên Diện, thì ta nghi ngờ hắn. Chương Nhiên dừng một chút, rồi hạ giọng. Còn đi Thiên Anh Thành, có ba nhiệm vụ chính. Thứ nhất, tiêu diệt Thiên Anh Thành, bắt giữ toàn bộ tội phạm đang lẫn trốn ở đó. Thành tích này còn hơn cả đình Úy Tự phá án suốt một năm. Khi đó, ai dám nghi ngờ con nữa. Thứ hai, lấy lại bí bảo đã bị cướp. Chu Chiêu cau mày. Chương Nhiên vừa tuôn ra quá nhiều tin tức kinh thiên động địa, suýt nữa khiến nàng bị cuốn vào dòng suy nghĩ của ông ta. Nàng nhanh chóng bắt được mấu chốt. Bí bảo đó là gì? Ta không biết thì làm sao tìm? Chương Nhiên có chút chột dạ, khoát tay. Không phải ta không muốn nói, mà ta cũng không rõ. Chỉ biết đó là một hộp cơ quan sơn đen viền vàng, trên bề mặt khắc lục đạo luân hồi đồ. Nếu lấy được, đừng mở ra. Chu Chiêu liếc ông ta một cái đầy khinh bỉ. Thứ ba là kiểm tra xem gián điệp của ngài có phản bội không. Ngài còn chưa bẩm báo, vậy thì bệ hạ nào có chỉ dụ bắt ta làm việc này? Chương Nhiên lập tức cười xòa, lách mình xoay một vòng như con quay, nhanh chóng chạy đi rót trà cho nàng. Hiền Điệt à, trước đó chẳng phải đã nói, con nợ ta một lần sao? Giờ ta muốn con trả nợ đây. Nếu hắn thực sự phản bội, con cứ giết Quách cho xong. Nếu hắn không phản, hắn đã ẩn náu ở đó suốt một năm, đối với con mà nói là một trợ lực cực lớn. Chu Chiêu nhìn bộ dáng của ông ta, bỗng không vội nữa. Nàng khẽ nhướng mày, nhận lấy chén trà Chương Nhiên đưa đến, dựa vào cây cột, nhấp một ngụm. Chương đại nhân quá đề cao ta rồi. Vì sao ta phải lựa chọn? Bệ hạ là bậc quân vương giữ chữ tín, ta đã thắng cuộc tuyển chọn, đương nhiên có thể vào đình úy tự. Bị người đời nghi ngờ thì đã sao? Ngài cũng thấy đấy, hôm qua những kẻ nghi ngờ ta không phải đều bị đánh mặt rồi sao? Ta chỉ cần từ từ tiến bước là được, cớ gì phải mạo hiểm đến Thiên Anh Thành. Một mình ta đối phó cả một tòa thành. Đại nhân miệng gọi ta là Hiền Điệt, nhưng thực chất là muốn ta đi chết đây mà. Để ta đoán xem, ban đầu nhiệm vụ này vốn là bệ hạ giao cho ngài phải không? Dĩ nhiên nàng chắc chắn phải đi Thiên Anh Thành. Trước đây nàng đã suy nghĩ, nếu muốn vào đình úy tự thì phải làm cách nào để Lý Hoài Sơn chấp thuận cho một tiểu lại mới nhậm chức rời khỏi Trường An vài tháng. Giờ thì hay rồi, không cần tốn công tính kế, cơ hội đã dâng đến tận tay. Nhưng mà, nàng có thể giả vờ như không muốn đi. Chương Nhiên sững sờ tại chỗ. Ông ta run run giơ ngón tay chỉ vào mũi Chu Chiêu, như muốn đoạt lại chén trà từ tay nàng. Ngươi không chọn. Chương Nhiên méo mặt đến sắp khóc. Lúc cần nghe cơ mật thì gọi thế bá, nghe xong lại gọi đại nhân. Rốt cuộc ai hại ai đây? Ngươi sao có thể không chọn? Chuyện này. Chương Nhiên thật sự không ngờ Chu Chiêu lại ra chiêu này. Trong phút chốc đầu óc ông ta như cối xay nước bị kẹt, dù cố gắng thế nào cũng không thể vận hành được. Ông bĩu môi, ánh mắt nhìn về phía Chu Chiêu tràn đầy oán trách, hảo chất nữ. Chuyện này đối với ngươi và ta đều là lợi ích song phương. Ngươi nghĩ thử xem, đến lúc đó ngươi khải hoàn trở về, còn ai dám xem thường ngươi nữa? Chu Chiêu vẫn không động lòng. Đàm phán điều kiện, ai sốt ruột trước thì người đó thua. Hai tay khó địch bốn tay, một nữ tử yếu đuối như ta mà vào đó, chỉ e ngay cả xương cốt cũng chẳng còn. Đại nhân thấy ta còn trẻ, không chỉ dùng lời để dụ dỗ, mà ngay cả phép khích tướng cũng đem ra, e rằng có phần quá đáng. Chương Nhiên đỏ mặt. Ông ta muốn nói rằng mình đã nghe ngóng từ Lý Hoài Sơn, Chu Chiêu tuyệt đối không phải nữ tử yếu đuối gì cả. Nàng là người đã đánh bại kẻ cuồng sát trong đại lao của đình úy tự. Nhưng lời đến bên miệng lại không cách nào nói ra được. Dù cho thiếu nữ trước mặt không thể xem là mảnh mai yếu ớt, nhưng gương mặt nàng vẫn còn non nớt vô cùng. Năm nay nàng chưa đến 17, còn nhỏ hơn cả đứa con út của ông ta. Chương Nhiên bảo Chu Chiêu một mình xâm nhập hổ huyệt, có phải thực sự quá tàn nhẫn rồi không? Chu Chiêu nhìn sắc mặt ông ta, biết rằng thời cơ đã chín mùi. Nếu để Chương Nhiên tiếp tục áy náy, e rằng ông ta thực sự sẽ không để nàng đi Thiên Anh Thành nữa. Muốn ta đi cũng không phải không được. Nàng chậm rãi nói, thần sắc có chút khó chịu, rõ ràng là bị ép phải nhận lấy chuyện này, trông đầy vẻ không tình nguyện. Muốn ta đi cũng không phải không được. Thúc thúc đã cho ta cơ hội vào đình úy, lấy ân báo ân, để ta thay người thu dọn mớ hỗn loạn này cũng không phải không thể. Chương Nhiên chợt ngẩng đầu lên, hai mắt sáng bừng. Nhưng ta có vài điều kiện. Trước tiên, để ta một mình đối đầu với cả một tòa thành, chuyện này không thể được. Nàng tự nhận võ nghệ của bản thân không tệ, nhưng quyền loạn cũng có thể đánh chết sư phụ. Nàng xông vào xào huyệt của người ta lại muốn đánh dẹp toàn bộ. Chuyện này đừng nói ông trời, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy mình có chết ở Thiên Anh Thành cũng là đáng đời. Tự tin có thể có, nhưng không thể tự đại. Ta cần viện trợ. Trong Thiên Anh Thành có 12 trại chủ, 7 đường chủ, ta cần nội ứng ngoại hợp để từng bước tiêu diệt chúng. Thấy Chương Nhiên định đề xuất người của ông ta, đặc biệt là kẻ có biệt danh Thiên Diện, Chu Chiêu liền lắc đầu cắt ngang. Thiên Diện thì không được. Nếu như người đoán không sai, hắn đã giả dạng làm chút lê, lại còn phản bội triều đình, vậy thì không những không phải trợ lực của ta, mà còn là mối nguy hiểm lớn nhất đối với ta. Dù sao thì, khi ở Trường An, hắn đã từng thấy mặt ta. Huống hồ, nếu ta đã lẻn vào Thiên Anh Thành làm nội ứng, thì cũng cần một ngoại ứng. Thế tử của Hoài Dương Hầu Triệu Dịch Chu, hiện đang làm quan ở đất Đại. Hắn là môn sinh của thừa tướng, phẩm hạnh đáng tin. Đến lúc đó, hắn sẽ phải phối hợp với ta. Chu Chiêu hờ hững nói ra điều kiện đầu tiên của mình. Nàng biết, đối với triều đình mà nói, bản thân nàng là một mối phiền toái. Nếu nàng đoán không lầm, điều triều đình thực sự mong muốn chính là nàng biết khó mà lui, chấp nhận một danh hàm hữu danh vô thực, sau đó chuyện nữ tử làm quan coi như bị vùi lấp. Người thực sự muốn nàng đến Thiên Anh Thành, chỉ có vị Chương đại nhân trước mặt, vì dù sao nơi đó chính là tổ ong vò vẽ thuộc phạm vi ông ta quản lý. Phụ thân và sư phụ của Triệu Dịch Chu đều là những người có quyền lực lớn trong triều, hiện hắn đang ở đất Đại rèn luyện, cũng là để chuẩn bị cho tương lai quay về kinh thành mà thăng chức. Lôi kéo hắn nhập cuộc, một phần trợ lực sẽ biến thành 10 phần. Không đợi Chương Nhiên cân nhắc, Chu Chiêu lại nói ra điều kiện thứ hai. Trước khi rời kinh, tên ta phải xuất hiện trên danh sách của Đình Úy Tự. Ta vào Thiên Anh Thành trà trộn với đám tội phạm, giết người là chuyện khó tránh. Ta cần một thanh chủy thủ do Hoàng thượng ngự ban, dùng để trừng ác. Bất kỳ kẻ nào ta giết, đều phải là hành pháp mà trảm. Chương Nhiên nghe đến đây thì vô cùng kinh ngạc. Ông ta vuốt râu, ánh mắt nhìn Chu Chiêu đã hoàn toàn khác trước. Chu Chiêu không hề do dự, nàng phải bảo vệ danh dự của mình. Vào Đình Úy Tự chỉ là bước đầu tiên trong đại nghiệp của nàng. Nàng không thể để kẻ địch chính trị trong tương lai có cơ hội bôi nhọ nàng, để nàng mang danh hung thần giết người. Tướng quân có thể lấy đầu kẻ địch làm công trạng, nhưng Đình Úy thì không thể. Kẻ giết người phải đền mạng. Nếu Chu Chiêu ta giết nhiều người như thế, vậy sao lại không phải đền mạng? Một nước cờ, phải suy tính trăm bước về sau. Nàng muốn bước lên hàng tam công cửu khanh, tuyệt không thể để bản thân mang vết nhơ. Thứ ba, thúc phụ phải nói cho ta biết thân phận của Thiên Diện ở Thiên Anh Thành. Nếu không, ta làm sao có thể quan sát hắn? Chương Nhiên gật đầu. Thiên Diện vào Thiên Anh Thành chưa đầy một năm, từ một kẻ vô danh đã trở thành tâm phúc đắc lực của đường chủ nội thất đường Trần Thất Phủ. Ông ta thở dài, trong giọng nói mang theo chút bùi ngùi. Hắn vốn là mật thám xuất sắc nhất dưới trướng ta. Ban đầu, ta còn định chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ ở Thiên Anh Thành sẽ tiến cử hắn với bệ hạ. Nhưng bây giờ, ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì. Còn về hắn là ai, người đến Thiên Anh Thành rồi nhất định sẽ nhận ra. Hắn luôn đeo nửa tấm mặt nạ. Tim Chu Chiêu bất giác đập mạnh một nhịp, nhưng nàng nhanh chóng kiềm chế kích động trong lòng, bình tĩnh nói với Chương Nhiên. Chỉ cần ta có được thanh chủy thủ, lập tức lên đường đến Thiên Anh Thành. Đến lúc đó, nhất định ta sẽ tặng thúc thúc một phần đại lễ. Đây là món nợ mà Thiên Lý Mã trả cho Bá Nhạc. Chương Nhiên thoáng sững sờ, sau đó vội bước ra khỏi phòng. Đi được vài bước, ông ta đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc đến kỳ lạ. Lần trước, Chu Chiêu cũng dùng vụ phá án làm điều kiện để ép ông ta phải đến tìm bệ hạ, để Đình Úy Tự mở cửa chiêu mộ nhân tài. Lần này, ông ta có phải lại bị nàng lừa nữa không? Nghĩ vậy, Chương Nhiên quay đầu nhìn Chu Chiêu. Nếu bệ hạ không đồng ý thì sao? Chu Chiêu khẽ lắc đầu, thản nhiên nói. Thúc thúc chỉ cần tấu trình lên, bệ hạ là bậc anh hùng, nhất định sẽ đồng ý. Nếu nàng toàn mạng trở về, thanh chủy thủ ấy sẽ trở thành một câu chuyện đẹp giữa quân thần.

Chu Chiêu lập tức cúi đầu thật nhanh, đầu ngón tay khẽ run lên. Thuộc hạ của Trần Thất Phủ, một nam nhân đeo mặt nạ, có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Theo như Chương Nhiên miêu tả, người này, 10 phần chắc đến 9 phần 9 là Thiên Diện. Vậy thì, Thiên Diện, có phải là người nàng đang tìm Tô Trường Oanh không? Nàng đã chuẩn bị tinh thần sẽ sớm chạm mặt Thiên Diện, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Vừa đặt chân vào Thiên Anh Thành, nàng đã gặp được hắn. Chu Chiêu cảm thấy xung quanh bỗng chốc yên tĩnh đến lạ, nàng gần như chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập. Cô nương! Cô nương! Giọng bà lão đột nhiên kéo nàng về thực tại. Bà ta thở dài, nhỏ giọng nói. Bị dọa rồi đúng không? Người kia chính là tân đường chủ của Giao Quang Đường. Chỉ mới hôm trước thôi, hắn đã huyết tẩy toàn bộ Giao Quang, đánh bại một loạt trưởng lão. Hắn là kẻ mà chúng ta tuyệt đối không thể đắc tội. Thế nào? Nhà ta ngay trong con hẻm đằng kia, hai vị theo ta đi thôi. Chu Chiêu cảm giác như tai mình vừa được khai mở, thế giới xung quanh bỗng trở nên ồn ào náo nhiệt. Trương bà thì như thể có trăm cái miệng, líu ríu không ngừng. Ta nói cho hai vị hay, nhà ta tốt lắm. Trên tường còn vẽ tranh sơn thủy, chăn đệm đều là chăn hỉ đỏ thẫm. Lỡ mà bỏ lỡ, thì chỉ có thể vào mấy cái chuồng gà của 12 trại mà ngủ thôi. Lót chiếu rơm xuống đất, chen chúc với cả đống người, lần sau ngủ dậy có khi dẫm lên 3-4 cái đầu. Chu Chiêu vừa đi vừa kín đáo quan sát xung quanh. Ngoài con đường chính lúc vào thành, đường hẻm trong Thiên Anh Thành hẹp vô cùng, chằng chịt như mạng nhện. Nàng liếc nhìn xa xa, có thể thấy mấy tòa tháp tên cao vút, trên tháp cắm đầy cờ hiệu. Gần nhất với bọn họ chính là một lá cờ có theo hai chữ lớn Thiên Đấu. Nhà Trương bà không xa, chỉ cần rẽ hai góc là tới. Trước sân có một gốc thạch lựu, cổng viện mở toang. Bên trong sân, một nam nhân trạc 30 tuổi để trần nửa thân trên, đang chẻ củi. Khắp người hắn là những vết sẹo chằng chịt, có vết đã mờ, có vết vẫn còn đỏ tấy. Chu Chiêu liếc mắt một cái đã biết đây là dấu vết để lại do bị lửa thiêu trong suốt nhiều năm. Trương bà, lại dắt cừu non vào chuồng sói à? Tiểu cô nương, nếu chê mạng dài, thì cứ ở lại đây đi. Sắc mặt Trương bà lập tức xám xịt. Bà chống nạnh, quát lớn. Tạ lão tứ, nói năng cẩn thận. Cẩn thận có ngày bị róc thịt lóc xương. Lần này ra ngoài làm ăn, Tôn Hữu Thiện có dẫn ngươi theo không? Có thời gian lắm mồm, chi bằng suy nghĩ xem mình chết kiểu gì đi. Chu Chiêu nghe mà càng hứng thú với cái viện này. Nàng chọn vào thành từ Huyền Vũ Môn, theo chân Trương bà, cũng chính là vì Thiên Đấu Trại. Tối qua trong miếu nàng chưa ra tay với Chu Vũ, mối thù này vẫn còn đó. Trương bà thấy sắc mặt Tạ lão tứ u ám, bèn hừ một tiếng, quay sang tươi cười với Chu Chiêu. Đừng nghe hắn nói nhảm. Hắn chỉ là ghen tị vì con trai ta là người tâm phúc bên cạnh Tôn Tam Ca thôi. Nhà ta có 8 gian phòng, 3 gian chính là để nhà ta ở, còn dư lại chính là gian này. Cửa phòng không khóa, Trương bà đẩy nhẹ liền mở ra. Chu Chiêu thò đầu vào nhìn, khóe miệng giật nhẹ. Cuối cùng nàng cũng hiểu tường vẽ sơn thủy, chăng là chăng hỉ có ý gì. Trên tường cạnh giường dính đầy vết máu đã khô, cố tình dùng mực đen che đi nhưng không hoàn toàn che hết. Chăn đệm mỏng tanh, còn lưu lại những vệt đỏ thẫm chưa giặt sạch. Nơi này rõ ràng chính là hiện trường một vụ án mạng, có 8-9 phần là có người đã bị cắt cổ ngay trong khi ngủ. Thấy chưa? Phòng rộng, lại tốt. Trương bà cười gượng, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Bà hắng giọng, quay lại nhìn Chu Chiêu, nhưng lại thấy nàng đang cười. Được đấy, chúng ta ở đây. Trương bà còn chưa kịp nói gì, lời khuyên ngăn đã mắc lại nơi cổ họng. Bà vốn định nói tiểu cô nương, ta thấy ngươi thân thiết lắm, giống con gái xấu số của ta. Hay là ta thấy trên tóc ngươi buộc một dải vải gai, chắc cũng là người có chồng mất sớm như ta. những câu kéo gần quan hệ này lại hoàn toàn vô dụng. Bà thậm chí có chút chột dạ, người ta vẫn bảo sợ gì ác nhân, chỉ sợ hung thủ cười. Cô nương này trông thấy hung trạch, vậy mà lại vui mừng như về nhà mình. Ban đầu là bà định lừa người, sao giờ lại có cảm giác mình mới là kẻ bị lừa thế này? Thật? Thật sao? Chu Chiêu gật đầu, dứt khoát nói. Nhờ bà kiếm giúp chúng ta một chiếc giường nữa. Ngoài ra, huynh muội chúng ta không giỏi bếp núc, có thể ăn chung với bà không? Tiền cơm chúng ta sẽ trả đủ hàng tháng. Nói rồi, nàng lấy một thỏi bạc vụn từ tay áo, đưa cho Trương bà. Ta có chuyện cần nhờ. Hai huynh muội chúng ta vừa đến Thiên Anh Thành, hoàn toàn mù tịt về nơi này. Phiền bà nói kỹ hơn cho chúng ta nghe. Chúng ta biết chút ít võ nghệ, không thể cứ ăn bám mãi, muốn tìm một việc làm thích hợp. Nếu có thể nhận được sự bảo hộ của 12 trại, thì càng tốt. Trương bà vừa thấy bạc, bao nhiêu e ngại ban nãy lập tức tiêu tan, nét mặt tươi rói rói. Coi như hai vị hỏi đúng người rồi. Hai vị vào thành từ cổng Bắc, trọ ở nhà ta, tức là thuộc địa bàn của Huyền Vũ Đường. Nếu muốn vào trại, cũng chỉ có thể chọn một trong ba trại dưới trướng Huyền Vũ Đường. Địa bàn của 12 trại được phân định rõ ràng, không thể tùy tiện xâm phạm. Nội thất đường không nhận người mới, trừ khi là do đường chủ đích thân đưa về. Người trong thành đều được chọn từ các trại bên ngoài. Huyền Vũ Đường quản lý ba trại, Thiên Đấu, Thiên Nữ và Thiên Hư. Thiên Nữ khá đặc biệt, chuyên làm nghề quyến rũ lừa gạt, trong trại toàn mỹ nhân, còn quản lý cả các kỹ viện thanh lâu trong thành. Ta nói thật lòng, ta không khuyên cô nương vào Thiên Nữ trại đâu. Còn lại là Thiên Đấu và Thiên Hư, hai nơi này thì không khác nhau lắm. 12 trại đều không từ chối người mới, lúc nào cũng chờ người đến khiêu hoa kỳ. Chu Chiêu lắng nghe chăm chú. Dù nàng đã tìm hiểu về Thiên Anh Thành từ trước, nhưng không gì chân thực bằng tự mình nghe người bản địa kể lại. Khiêu hoa kỳ. Nghe Chu Chiêu hỏi, Trương bà gật đầu. Chính là lên võ đài tỷ thí. Nếu cô nương muốn gia nhập, lão thân khuyên cô nương nên chọn Thiên Đấu trại. Trong cái viện này, đã có ba người là người của Thiên Đấu rồi đấy. Còn những chuyện khác thì cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng ta khuyên hai vị, ban đêm nhớ cẩn thận một chút. Dạo gần đây trong thành có kẻ sát nhân xuất hiện vào ban đêm, đã có mấy người chết rồi. Vừa nói, bà ta vừa liếc mắt về phía chiếc giường loang lổ vết máu. Điều bà không nói ra chính là chỉ tính riêng căn nhà này, đã có hai người chết liên tiếp. Chẳng biết tên sát nhân kia nhắm vào điều gì. Nghĩ đến đây, bà ta lại nhìn khuôn mặt non nớt của Chu Chiêu, trong lòng có chút thương cảm. Nhưng rồi, chút thương hại ấy nhanh chóng tan biến. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của cô nương này, ai biết được nửa đêm sẽ là ai giết ai đây? Nếu nàng ta chết, vậy thì do mạng nàng ta không tốt dù sao, ở Thiên Anh Thành này, nhân mạng vốn chẳng đáng một xu. Còn nếu nàng ta sống, thì bà cũng chẳng áy náy gì khi nhận số bạc này. Đa tạ bà. Chu Chiêu cười rạng rỡ, chân thành nói. Trương bà cũng cười theo, nhưng trong lòng lại có chút cứng nhắc. Những chuyện còn lại, cô nương cứ ở lại trong thành vài ngày rồi sẽ tự hiểu. Lão thân không quấy rầy hai vị nghỉ ngơi nữa. Chu Chiêu nhìn theo bóng lưng Trương bà xa dần, sau đó đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Ngoài việc đây là hiện trường một vụ án mạng, thì căn phòng này đúng thật là rộng rãi, thoáng đãng. Nàng bước đến cửa sổ, mở ra, gió lùa vào khiến mùi máu tanh trong phòng cũng nhạt bớt. A Hoảng, ở đây được không? Lưu Hoảng gật đầu, hít hít mũi rồi ừ nhẹ. Được. Hắn quanh năm tiếp xúc với thi thể, có khi còn ở lại nghĩa trang qua đêm, nên chút mùi máu này với hắn chẳng đáng gì. Vậy tốt. Xem như chúng ta đến đúng nơi rồi. Trước tiên, cứ vào Thiên Đấu trại đã, sau đó đi mua chăn đệm mới rồi tính tiếp. Chu Chiêu vừa nói vừa dựng tai lắng nghe động tĩnh ngoài sân. Người đang bổ củi Tạ lão tứ rõ ràng đã nghe được cuộc đối thoại của nàng, Vì âm thanh chẻ củi bất giác ngừng lại một thoáng. Rõ ràng, căn nhà này không chỉ đơn thuần là một hiện trường giết người. Chu Chiêu cũng không quên rằng, đại đa số người trong Thiên Anh Thành đều là tội phạm bị truy nã. Kẻ từng giết người, nào còn sợ hung trạch. Nhưng thế lại càng hợp ý nàng. Nàng phải tranh thủ trước ngày rằm tháng 7, tạo dựng thế lực của riêng mình ở Thiên Anh Thành. Muốn làm được điều đó, không thể đi từng bước một mà phải xuất hiện như một cơn lôi đình, mạnh mẽ mà oanh liệt. CCC. Mỗi một bí mật đều là một con bài trong tay nàng. Các bạn vừa nghe hết tập truyện, chính chương kỳ án, của tác giả, Phạn Đoàn Đào Tử Khống. Hẹn gặp lại các bạn trong các phần tiếp theo. Vui lòng quyên tặng cho kênh theo info trong phần mô tả, để lấy kinh phí mua truyện và ghi giọng đọc. Nếu không thể quyên tặng, vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần nhóm dịch bạn nhé. Cảm ơn nhiều và hẹn gặp lại.